4.3.3. Chọn mẫu xác suất 3, 14, 15, 16. Trong nghiên cứu các khoa học xã hội, tùy thuộc mục đích nghiên cứu mà người ta có thể áp dụng các phương pháp chọn mẫu khác nhau. Thực tế, có nhiều phương pháp chọn mẫu, nhưng có thể chia các phương pháp chọn mẫu thành hai nhóm chính. Chọn mẫu theo phương pháp xác suất, probability sampling, và chọn mẫu theo phương pháp phi xác suất, non-probability sampling. Chọn mẫu xác suất, probability sampling, là phương pháp thiết kế mẫu dựa trên các quy tắc của lý thuyết xác suất. Mẫu xác suất liên quan đến cơ chế chọn lựa ngẫu nhiên và theo lý thuyết, nó sẽ là một mẫu mang tính đại diện cho tổng thể. Do tất cả các thành viên của tổng thể đều có cơ hội ngang bằng để được lựa chọn vào mẫu. Nghĩa là khi chọn mẫu phải đảm bảo tính chất hoàn toàn khách quan. Tất cả các đơn vị trong tổng thể đều có cơ hội được chọn vào mẫu như nhau, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người lựa chọn. Đây là phương pháp được sử dụng rất phổ biến và rất có hiệu lực trong khoa học xã hội. Những nguyên tắc căn bản của chọn mẫu xác suất. Mẫu xác suất chưa bao giờ là đại diện hoàn hảo của tổng thể, nhưng so với những cách lấy mẫu khác, mẫu xác suất có nhiều ưu thế. Về lý thuyết, mẫu xác suất cho phép người nghiên cứu đánh giá được mức độ chính xác hoặc mức độ đại diện của mẫu. Mức độ chính xác được cụ thể hóa qua mức độ tin cậy và khoảng tin cậy. Mẫu xác suất được chọn lựa ngẫu nhiên từ tổng thể sẽ cung cấp những tham số có thể dùng để suy luận cho tổng thể. Vì theo lý thuyết xác suất, nếu có rất nhiều mẫu ngẫu nhiên được chọn độc lập từ tổng thể, thì phân bố của mẫu cũng có dạng chuẩn như phân bố của tổng thể. Tức là các trung bình mẫu sẽ được phân bố xung quanh trung bình tổng thể. Tuy nhiên, điều nhà nghiên cứu muốn biết là liệu chỉ từ một mẫu được chọn, ta có thể đạt được độ tin tưởng bao nhiêu phần trăm để trung bình của mẫu có giá trị gần bằng giá trị của trung bình tổng thể, tức là sai số chuẩn, sai số mẫu không quá lớn. Thường thì chúng ta không biết được giá trị trung bình của tổng thể và chúng ta cũng không thiết kế ra được vô số mẫu từ tổng thể để xác định sự phân bố mẫu. Do vậy, ta thường dùng đường cong chuẩn mực. Đường cong biểu thị sự phân bố tổng thể để suy luận. Kết quả của những suy luận là ta có thể đánh giá tham số trung bình của tổng thể và mức độ lỗi mong đợi, lỗi chuẩn trên cơ sở tham số trung bình nhất. Theo lý thuyết xác suất, khi quy mô của mẫu tăng lên thì sai số mẫu giảm xuống. Đường phân bố mẫu gần giống đường cong chuẩn mực. Sai số mẫu được đo bằng sai số chuẩn. Đó chính là độ lệch giữa các trung bình mẫu so với trung bình của tổng thể, còn gọi là độ lệch chuẩn của phân bố mẫu. Sai số mẫu phản ảnh khả năng khác nhau có thể có của mẫu so với tổng thể. Cần phân biệt sai số mẫu với các loại sai số khác mắc phải trong quá trình nghiên cứu như người được điều tra hiểu lầm câu hỏi. Sai số chuẩn, lỗi chuẩn được tính theo công thức sau. S bằng P nhân Q trên N. Trong đó, S là lỗi chuẩn, Q là phần trăm không đồng ý, P là phần trăm đồng ý, N số người trả lời. Về logic, các mức độ tin cậy và khoảng tin cậy có thể cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định cỡ mẫu thích hợp cho một nghiên cứu. Một khi ta quyết định mức độ sai số mẫu có thể chấp nhận được, thì ta sẽ tính được số lượng khách thể tối thiểu cần nghiên cứu trong mẫu. Chẳng hạn ta muốn đạt độ tin cậy 95% cho các số liệu nghiên cứu với độ chính xác cộng trừ 5%. Từ các tham số của tổng thể, ta nên chọn một mẫu có dung lượng ít nhất là 400 khách thể. 4.3.3.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, Semlerandon sampling, còn gọi là mẫu xác suất không đều. Đây là phương pháp chọn mẫu, trong đó các thành viên của tổng thể được đánh số, sau đó lựa chọn một cách ngẫu nhiên theo danh sách hoặc chọn theo những số ngẫu nhiên do máy tính tạo ra. Các chương trình máy tính hiện đại như phần mềm SPSS có cài sẵn các chương trình này. Máy sẽ chọn ra các số ngẫu nhiên sau khi ta định rõ khoảng trong đó có các con số này. Với bất kỳ phương pháp chọn số ngẫu nhiên nào, mỗi số đều có cơ hội được chọn ngang nhau. 4.3.3.2 Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, Systematic Sampling, còn gọi là phương pháp chọn mẫu theo xác suất đều. Đây là phương pháp chọn mẫu xác suất. Trong đó những thành viên thứ N trên một khuôn mẫu được lựa chọn vào mẫu. Sau khi đã lựa chọn được một số đầu tiên ngẫu nhiên, chẳng hạn ta muốn có một mẫu gồm 200 sinh viên được rút ra từ một tổng thể gồm 5.000 sinh viên của một trường đại học. Trước hết, ta có một khuôn mẫu gồm tất cả 5.000 sinh viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 5.000. Sau đó, trong khoảng từ 1 đến 25, chọn ngẫu nhiên một số nào đó, chẳng hạn số 10. Như vậy, những người có số thứ tự 10, 35, 60, 75, cách một khoảng đều là 25, được chọn cho tới khi đủ 100 người. Điều kiện để thiết kế mẫu ngẫu nhiên hệ thống là danh sách các thành viên của khung mẫu được xếp ngẫu nhiên. Có thể theo thứ tự A, B, C, không theo một trật tự thiên vị nào. 4.3.3.3 Chọn mẫu phân tầng, Tri-Diffuse Sampling. Kích cỡ của mẫu và tính đồng nhất của mẫu là hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sai số mẫu. Mẫu càng lớn thì lỗi chuẩn càng nhỏ và ngược lại. Mẫu càng nhỏ thì sai số mẫu càng lớn. Mẫu không đồng nhất sẽ sinh ra sai số mẫu lớn, và ngược lại, mẫu đồng nhất sẽ sinh ra sai số nhỏ. Mẫu phân tầng là một phương pháp tổ chức tổng thể thành những tầng có tính đồng nhất để chọn mẫu nhằm đạt mức đại diện tốt nhất. Do tổng thể khó có tính đồng nhất nên người ta chia tổng thể thành các nhóm nhỏ, phân tầng, để tăng tính đồng nhất trong các tiểu mẫu, và sau đó mới chọn ra những khách thể từ những nhóm đồng nhất này tạo thành mẫu. Thông thường, người ta chia khung mẫu thành nhiều tầng, dựa theo giới tính, dân tộc, khu vực, tuổi, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, kinh nghiệm nghề, vì những yếu tố này có khả năng ảnh hưởng đến những câu trả lời. Mẫu phân tầng thường được thiết kế kết hợp với mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Trước hết, ta phân loại các thành phần của tổng thể vào các nhóm cụ thể dựa trên các biến phân tầng được sử dụng, các tiểu mẫu. Sau đó, trên cơ sở các nhóm với tỷ lệ tương đối đại diện cho tổng thể, ta chọn ngẫu nhiên đơn giản hay ngẫu nhiên hệ thống. Ví dụ, để chọn một mẫu sinh viên đại diện cho thành phố hay cả nước, nhằm đánh giá lối sống của họ, có thể phân tầng thành các nhóm sinh viên như sau: công lập trên dân lập, nam trên nữ, khu vực Hà Nội trên Huế trên thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên nội trú trong ký túc xá, ngoại trú theo một tỷ lệ tương đối cân xứng trong tổng thể sinh viên. Rồi từ những nhóm này lập khung mẫu, danh sách, chọn theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản hay ngẫu nhiên hệ thống. Trong mẫu phân tầng, những tiểu nhóm quyết định thường được chọn mẫu ưu tiên hơn các nhóm khác. Kỹ thuật điều chỉnh hay chọn mẫu không cân xứng này được tiến hành để chọn ra một số lượng đủ lớn ở các nhóm chính trong mẫu đáp ứng mục tiêu nghiên cứu. 4.3.3.4 Chọn mẫu cụm, Cluster Sampling. Mẫu cụm nhiều giai đoạn được thiết kế khi ta không thể thu thập được một danh sách đầy đủ các thành phần từ tổng thể để thiết kế mẫu. Chẳng hạn sinh viên của tất cả các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc tất cả sinh viên các trường đại học trong cả nước. Mẫu cụm khác với mẫu phân tầng ở chỗ. Mỗi tầng là một nhóm đồng nhất. Các tầng được tạo ra do mục tiêu của sự lựa chọn mẫu nhằm làm tăng tính đại diện. Trong khi đó, các cụm lại liên kết các nhóm không đồng nhất. Mẫu cụm nhiều giai đoạn, trước hết ta tạo ra một danh sách các cụm không đồng nhất, sau đó chọn mẫu. Từ mẫu khởi đầu gồm các cụm đại diện cho tổng thể, ta chọn ra một danh sách gồm các thành phần của từng cụm, sau đó cụm mẫu gồm các thành phần đại diện cho từng cụm. Như vậy, mẫu cụm nhiều giai đoạn liên quan đến sự lặp lại hai bước cơ bản, lập danh sách và chọn mẫu ngẫu nhiên. Điều quan trọng nhất trong mẫu cụm là danh sách của tất cả các yếu tố được yêu cầu cho các đơn vị mẫu cuối cùng, không cần phải có từ đầu mà chỉ cần có trong danh sách các cụm. Chọn mẫu cụm thường được thiết kế phối hợp với chọn mẫu phân tầng. Trước hết, chọn các cụm, sau đó chọn các tiểu nhóm, các tầng trong mỗi cụm, rồi đến các đơn vị cá nhân trong các tầng. Ví dụ, để chọn được một mẫu học sinh phổ thông trung học đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh, ta có thể tiến hành một số bước sau. 1. Lập danh sách tất cả các trường phổ thông trung học. Từ danh sách này, ta phân thành hai cụm. Phổ thông trung học công lập và phổ thông trung học dân lập. Từ hai cụm này phân thành các cụm nội thành, ngoại thành. Căn cứ theo tỷ lệ các trường công lập, dân lập, nội thành, ngoại thành, sau đó ta lập danh sách các trường cho từng cụm, rồi dùng phương pháp ngẫu nhiên, hệ thống hay ngẫu nhiên đơn giản để chọn ra các trường. 2. Từ các danh sách các trường được lựa chọn, ta lập danh sách các lớp trong từng khối, phân tầng, căn cứ theo tỷ lệ các khối lớp, chọn ngẫu nhiên ra các lớp. 3. Lập danh sách học sinh ở các lớp đã chọn, phân tầng theo giới tính, tuổi, điều kiện kinh tế. Sau đó dùng phương pháp ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống chọn ra một mẫu học sinh. Một mẫu cụm đại diện tốt nhất cho tổng thể khi có một số lượng lớn các cụm được đưa vào mẫu. Trong mỗi cụm càng có nhiều thành phần càng tăng tính đại diện. Tuy nhiên, hướng dẫn chung cho thiết kế mẫu cụm là tăng tối đa số lượng cụm, nhóm được chọn là giảm số lượng thành phần được chọn ở mỗi cụm. Những mẫu gồm một số lượng nhỏ các cụm dễ thiết lập hơn và chi phí ít tốn kém hơn. Khi có quá nhiều giai đoạn lựa chọn, các sai số có chiều hướng gia tăng. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật điều chỉnh. Định tỷ lệ các tầng trong các cụm sao cho ở giai đoạn mẫu cuối cùng các đơn vị cá nhân đều có cơ hội được chọn ngang nhau. Ví dụ, có 1.000 khu nhà tập thể trong thành phố. Ta cần chọn một mẫu gồm 100 khu nhà. Trong một khu nhà, cứ 5 dãy nhà, ta chọn một dãy nhà. Một dãy nhà cứ 10 hộ, ta chọn một hộ. Như vậy, cơ hội cho mỗi hộ được chọn ở mẫu cuối cùng là 1/10 nhân 1/5 nhân 1/10 bằng 1/500. Tuy nhiên, số nhà của mỗi khu tập thể rất khác nhau, số hộ ở mỗi nhà cũng rất khác nhau. Như vậy, những khu tập thể lớn có đông hộ sẽ có cơ hội được chọn cao hơn. Nhưng do những hộ trong một nhà có tính đồng nhất và những dãy trong cùng một khu cũng có tính đồng nhất, nên không nhất thiết chọn mẫu gồm quá nhiều hộ trong cùng một dãy nhà hoặc quá nhiều dãy nhà trong cùng một khu tập thể. Tính khái quát cao chỉ có thể có từ một mẫu được thiết kế có tính đại diện. Do vậy, mẫu xác suất có thể đáp ứng yêu cầu này. Nhưng nghiên cứu khảo sát thực trạng thường phải dựa trên cơ sở các mẫu xác suất, còn các nghiên cứu thực nghiệm có thể không cần. Như vậy, mục tiêu nghiên cứu sẽ quyết định loại mẫu nào là cần thiết, thích hợp. Khi không thể xây dựng được một mẫu ngẫu nhiên, có một số kỹ thuật phi xác suất có thể sử dụng. Những mẫu kiểu này thường có nhiều hạn chế vì các đối tượng chọn vào mẫu không đại diện cho tổng thể các đối tượng mà chỉ đại diện cho chính nó. 3.4.3.4 Chọn mẫu phi xác suất. 3.14.15.16 Trong nhiều trường hợp, việc chọn mẫu xác suất không thể thực hiện được. Nhà nghiên cứu cần thiết phải chọn mẫu không theo các quy tắc chọn mẫu xác suất. Nghĩa là khi chọn dựa vào những thông tin đã biết về tổng thể, dựa vào những hiểu biết của con người về tổng thể đó để lựa chọn mẫu có thể đại diện, phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Những mẫu như vậy gọi là mẫu phi xác suất. Non-probability sampling. Mặc dù mẫu phi xác suất khó có thể là mẫu khái quát đại diện cho hiệu quả, đặc biệt là trong các nghiên cứu phát hiện, khám phá, tìm kiếm các ý tưởng mới. Theo các nhà nghiên cứu, những kiểu chọn mẫu phi xác suất thường hay sử dụng là mẫu tiện lợi, mẫu phán đoán, mẫu chỉ tiêu và mẫu tăng nhanh. 4.3.4.1 Mẫu tiện lợi. Convergence sampling. Khó có thể tiến hành một cuộc nghiên cứu người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên theo phương pháp chọn mẫu xác suất. Vì không thể có được danh sách đầy đủ những người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Do vậy, có thể tiến hành chọn một mẫu gồm những người có nhiều khả năng để tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Họ là những người sẵn sàng trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Chẳng hạn, một nhóm sinh viên nhận được lời mời tham gia nghiên cứu thông qua quảng cáo. Nhà nghiên cứu sẽ lựa chọn những người tình nguyện tham gia này, thì mẫu này gọi là mẫu tiện lợi. Mẫu tiện lợi chỉ là một mẫu có khả năng đưa ra những số liệu đại diện cho chính nó và có khả năng làm cho những số liệu nghiên cứu hấp dẫn người nghiên cứu. Tuy vậy, người nghiên cứu không thể nhắm mắt chọn bừa mà cần phải cân nhắc kỹ trước khi chọn mẫu để đáp ứng tốt nhất cho mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn những người ta dự định khảo sát, liệu có hiểu biết những vấn đề mà ta muốn khảo sát và liệu có sẵn sàng trả lời hay không? 4.3.4.2 Mẫu phán đoán. Judgmental sampling. Mẫu phán đoán là một hình thức chọn mẫu phi xác suất, trong đó các đối tượng được chọn có vẻ đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu. Chẳng hạn để nghiên cứu người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, người nghiên cứu có thể đến các trung tâm thể dục thể thao hoặc vào các công viên, phòng tập thể hình, phỏng vấn những người có nhiều khả năng nhất là người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Mẫu phán đoán cũng giống như mẫu tiện lợi, khó có khả năng khái quát để đại diện cho một tổng thể lớn hơn. Nhưng nó có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đặc biệt của nghiên cứu. Chẳng hạn muốn phỏng vấn sâu, tìm hiểu rõ nguyên nhân. 4.3.4.3 Mẫu chi tiêu. Quota sampling. Đây là hình thức chọn mẫu phi xác suất hay được sử dụng nhất và thường bị hiểu lầm là mẫu xác suất phân tầng. Bởi vì mẫu chỉ tiêu đòi hỏi chọn các tiểu mẫu với dung lượng nhất định trên cơ sở, các nhóm nghiên cứu đã được xác định rõ ràng. Sự khác nhau giữa mẫu chỉ tiêu và mẫu phân tầng là mẫu chỉ tiêu không có các khung mẫu để chọn. Hơn nữa, các nhóm đã được xác định trước, dung lượng mẫu được xác định trước và các cá nhân được chọn theo chỉ tiêu bất kể họ ở đâu. Được chọn mẫu chỉ tiêu, trước hết phải hình thành một ma trận các đặc trưng mong muốn giới tính, tuổi, chủng tộc, điều kiện kinh tế, ngành học, năm học. Sau đó, căn cứ trên tỷ lệ phần trăm của tổng thể để xác định dung lượng mẫu cho từng chi tiết. Ví dụ, để nghiên cứu thái độ của sinh viên đối với các sinh hoạt ngoại khóa của một trường đại học, người nghiên cứu tính phần trăm sinh viên ở từng năm, bao nhiêu phần trăm sinh viên ngoại trú, nội trú. Giả sử có 80% nam, 20% nữ, 65% thuộc các ngành tự nhiên, 35% thuộc các ngành xã hội, 70% ngoại trú, 30% nội trú, 30% năm thứ nhất, 25% năm thứ hai, 25% năm thứ ba, 20% năm thứ tư. Bây giờ người nghiên cứu quyết định lấy mẫu 100 sinh viên theo các tỷ lệ trên: 80 nam, 20 nữ, 65 sinh viên thuộc các ngành tự nhiên, 35 sinh viên các ngành xã hội, 70 sinh viên ngoại trú, 30 sinh viên nội trú, 30 sinh viên năm thứ nhất, 25 sinh viên năm thứ hai, 25 sinh viên năm thứ ba và 20 sinh viên năm thứ tư. 4.3.4.4 Mẫu tăng nhanh Snowball Sampling. Mẫu này thích hợp cho những nghiên cứu giải thích, khám phá mà người nghiên cứu thực sự không có khả năng biết được những đối tượng nào nên bao gồm vào mẫu nghiên cứu. Chọn mẫu tăng nhanh bắt đầu bằng việc chọn một vài đối tượng có những phẩm chất cần tìm, phỏng vấn các đối tượng này và nhờ họ giới thiệu những đối tượng khác thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu. 3. 4.3.5 Phương pháp đọc, phân tích tài liệu tham khảo. 3.8 4.3.5.1 Khái niệm. Phương pháp tham khảo tài liệu là phương pháp thu thập thông tin bằng cách đọc, ghi chép, phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài. Qua đó, nhà nghiên cứu có thể rút ra những kết luận quan trọng và bổ ích. Phương pháp này được nhiều người nghiên cứu sử dụng trong suốt quá trình làm việc với đề tài. Từ khi chọn hướng nghiên cứu, xác định tên đề tài nghiên cứu cho đến việc thu thập, xử lý thông tin, phân tích kết quả nghiên cứu, bàn luận và kết luận. 4.3.5.2 Ý nghĩa của phương pháp đọc phân tích tài liệu. Sử dụng phương pháp đọc phân tích tài liệu có ý nghĩa giúp nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề cơ bản sau. Tìm hiểu lịch sử của vấn đề nghiên cứu. Nhờ tổng hợp và phân tích tài liệu, người nghiên cứu thu được những thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Làm rõ một số vấn đề như: vấn đề đã được nghiên cứu đến đâu, bởi tác giả nào, kết quả đạt được ở mức độ nào, còn có những hạn chế nào chưa được giải quyết hoặc chưa sáng tỏ, hay vấn đề nào chưa được giải quyết triệt để. Chính sự phân tích này đã giúp cho người nghiên cứu phát hiện những khoảng trống trong hướng nghiên cứu mà mình quan tâm. Những khoảng trống ấy chính là nơi để người nghiên cứu tìm tòi và có những phát hiện mới. Đồng thời, những thông tin trên còn giúp người nghiên cứu hình thành giả thuyết đề tài, dự kiến các nhiệm vụ nghiên cứu, cũng như xác định rõ hướng đi của mình. Ví dụ, người nghiên cứu chọn đề tài, nghiên cứu đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Với đề tài này, người nghiên cứu phải nắm được các vấn đề sau: vấn đề thể chất của đối tượng và đặc biệt là của sinh viên đã được các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu như thế nào? Các khía cạnh nào về vấn đề thể chất đã được nghiên cứu? Các tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu nào? Những đối tượng nào chưa được nghiên cứu? Những khía cạnh nào chưa được làm sáng tỏ? Vấn đề nào chưa được giải quyết triệt để toàn diện? Đã có những kết luận gì? Hình thành cơ sở phương pháp luận của đề tài, nhờ tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan như các tài liệu chuyên ngành thể dục thể thao và các ngành khoa học liên quan, sinh lý, sinh hóa, sinh cơ, tâm lý, giáo dục. Người nghiên cứu sẽ hình thành cơ sở khoa học trong việc xác định lộ trình giải quyết các nhiệm vụ và dự kiến các phương pháp nghiên cứu cụ thể để giải quyết các nhiệm vụ nhằm đạt mục đích của đề tài. Những thông tin này được đề cập trong phần cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu, còn gọi là phần tổng quan, là một phần hết sức quan trọng của luận văn khoa học từ bậc cử nhân đến bậc học tiến sĩ, giúp cho người nghiên cứu có cơ sở khoa học để phân tích, bàn luận và đánh giá các kết quả nghiên cứu từ tổng hợp thông tin có liên quan, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu từ những công trình nghiên cứu cùng hướng, cùng thể loại, Người nghiên cứu có cơ sở để so sánh, phân tích và bàn luận, từ đó rút ra những cách mới trong nghiên cứu của mình. 4.3.5.3 Các loại tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài rất đa dạng và phong phú. Những tài liệu này được phân chia một cách tương đối thành hai nhóm là các tài liệu gốc bao gồm các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của đảng và nhà nước, các tác phẩm kinh điển của lãnh tụ và các nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học khác nhau, các sách viết chuyên khảo, tuyển tập nghiên cứu khoa học, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, các tạp chí chuyên ngành, báo chí, tạp san khoa học, các công trình nghiên cứu, các luận văn, luận án, các báo cáo khoa học, các hồ sơ giảng dạy huấn luyện, các tài liệu lưu trữ, biên bản thi đấu, thư từ, nhật ký, phim ảnh, băng hình hay ghi âm. Các tài liệu được viết lại dựa trên tài liệu gốc, đó là những sách, bài viết được tổng hợp, biên soạn lại dựa trên các tài liệu gốc nhằm mục đích chủ yếu phổ biến kiến thức nên thường không có dẫn chứng hoặc không ghi rõ xuất xứ. Vì vậy, khi sử dụng tài liệu loại này, người nghiên cứu nên thận trọng. Tài liệu nhiều đưa đến có khi thừa, đưa đến biết chọn cái gì, đưa đến đặt vào đâu, đưa đến đặt vào lúc nào, đưa đến khối lượng và chất lượng ra sao. 4.3.5.4 Nhiệm vụ của đọc và phân tích tài liệu. Tích lũy có chọn lọc nguồn tài liệu chuyên môn, biết xử lý, phân tích và khái quát làm sáng tỏ các sự kiện, hình thành được kết luận, phải đánh giá được những ưu điểm và những hạn chế của tài liệu. Nghiên cứu lý luận ở các giai đoạn nghiên cứu khác nhau cũng khác nhau, song diễn ra theo một trình tự thống nhất thể hiện qua sơ đồ. A. Giai đoạn chuẩn bị. Nhà nghiên cứu chủ động nghiên cứu tài liệu nhằm đánh giá đúng lý luận và thực tiễn sự phát triển của lĩnh vực chuyên môn, phát hiện khoảng trống, mảnh đất hoang, xác định hướng và đề tài nghiên cứu, xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu, xây dựng giả thuyết khoa học. B. Giai đoạn nghiên cứu cơ bản. Nhà nghiên cứu thông qua nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu và trang bị thêm các kiến thức phục vụ cho nghiên cứu đề tài về các mặt. Trang bị kiến thức về phương pháp và tổ chức công tác khoa học. Tìm hiểu sâu sắc các hiện tượng, sự kiện, kết quả nghiên cứu. Phân tích, đánh giá so sánh với số liệu thu được. C. Giai đoạn hoàn thiện công trình nghiên cứu. Nhà nghiên cứu thông qua các kết quả nghiên cứu kết hợp với phân tích và đánh giá để từ đó viết báo cáo khoa học trên cơ sở, hình thành kết cấu nội dung, hình thức trình bày và viết từng phần hay toàn bộ công trình, viết các bài báo khoa học. 4.3.5.5 Các giai đoạn đọc tài liệu tham khảo. 4.8 Theo các Marx, có 3 cách đọc sách. 1 là đọc mà không hiểu gì. 2 là đọc mà chỉ hiểu những điều trong sách viết. 3 là đọc và hiểu cả những điều trong sách không viết. Cách đọc thứ 3 theo cách nói của các Marx là đọc có phân tích, phê phán với tinh thần sáng tạo. Đó là cách đọc sách của người làm công tác nghiên cứu khoa học. Các giai đoạn đọc sách gồm đọc mục lục sách. Đọc mục lục sách giúp người nghiên cứu nắm được nội dung cơ bản của cuốn sách, nhờ đó nhận biết được mình sẽ thu nhận được những thông tin gì từ cuốn sách, xác định vấn đề cần đọc, tính chất đọc. Đọc dẫn liệu cuốn sách. Bước tiếp theo, người nghiên cứu xác định độ tin cậy, tính chất của sách thông qua các dẫn liệu về cuốn sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, lần xuất bản. Đọc tài liệu tham khảo cuốn sách là đọc phần tài liệu mà tác giả đã sử dụng làm tư liệu nghiên cứu và viết ra cuốn sách của mình. Tài liệu tham khảo càng phong phú sẽ làm tăng độ tin cậy của sách. Đồng thời, qua nguồn tài liệu tham khảo được, người nghiên cứu chọn lọc và sử dụng để làm quen với những sách và tài liệu có quan hệ đến đề tài đỡ mất công tìm kiếm. Đọc lời giới thiệu cuốn sách. Đọc lời giới thiệu, lời mở đầu, giúp người nghiên cứu tập trung vào nội dung chính của cuốn sách, tách biệt vấn đề chính. Phụ, hiểu tư tưởng quan điểm chính của tác giả. Có những nhận xét ban đầu về cuốn sách qua chính lời giới thiệu hay đánh giá của tác giả. Ở một số cuốn sách quan trọng thường có lời tựa của những nhà nghiên cứu khác. Phần này tác giả dành cho những nhà khoa học có tên tuổi viết nhận xét của họ về tác phẩm, là những đánh giá khách quan xác định giá trị và độ tin cậy của sách. Đọc bản chú thích cuốn sách. Đọc bản chú thích để hiểu rõ những ký hiệu từ viết tắt để đọc nhanh, chính xác và nắm vững nội dung sâu sắc hơn. Đọc nội dung cuốn sách và ghi chép. Đọc lần đầu, xem lướt các đề mục lớn, tìm hiểu tổng quát toàn bộ tác phẩm, rồi đọc lướt một lần từ đầu đến cuối để tìm hiểu nội dung tác phẩm. Đọc cẩn thận từng chương, từng phần theo trình tự sắp xếp của tài liệu, kết hợp phân tích và so sánh với số liệu mà chính tác giả thu được trong nghiên cứu của mình. Tóm tắt tác phẩm hay từng phần, từng chương, từng mục hoặc ghi lại các đoạn trích dẫn, các biểu bản kết luận. Suy nghĩ về tài liệu vừa đọc, đánh giá có phê phán và ghi nhận những nhận xét của mình về tác phẩm ấy. Ở những lần đọc sau, có thể đọc chọn lọc, bỏ qua những cái không quan trọng hoặc không quan hệ đến đề tài nghiên cứu. Khi đọc tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài, người nghiên cứu cần sử dụng các từ điển khoa học, từ điển chuyên môn và các loại từ điển khác, với mục đích hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn được tác giả sử dụng. 4. 4.3.5.6. Các cách ghi chép khi đọc tài liệu tham khảo. Ghi chép trích dẫn, sao chép, là chép lại nguyên văn từng phần, từng đoạn, từng câu, lời nói hay của lãnh tụ, nhà khoa học hay những kết luận quan trọng viết trong cuốn sách. Sao chép, trích dẫn là hình thức ghi chép đơn giản, dễ làm hơn, bởi vì không đòi hỏi nhà nghiên cứu phải tư duy nhiều, nhưng cần phải chịu khó và đảm bảo tính chính xác cao. Người nghiên cứu có thể sử dụng chúng để so sánh, đối chứng hoặc khẳng định đã làm tăng giá trị khoa học kết quả nghiên cứu của mình. Ghi theo dàn ý, theo mục sách, là ghi theo đề mục cuốn sách. Cách ghi này được sử dụng nhiều ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, khi mà người nghiên cứu tìm kiếm mở rộng thông tin nghiên cứu. Còn ở giai đoạn nghiên cứu cơ bản, cũng được người nghiên cứu sử dụng khi người nghiên cứu chưa có điều kiện đọc kỹ, đọc sâu về cuốn sách, ghi theo dàn ý có hai loại là ghi dàn ý giản đơn, là ghi lại những đề mục lớn của cuốn sách, các phần, chương, để tìm hiểu khái quát nội dung cuốn sách. Ghi dàn ý phức tạp, là ghi chi tiết hơn các mục vừa và nhỏ trong từng chương, mục để hiểu kỹ hơn về kết cấu và nội dung từng chương, từng mục. Ghi tóm tắt vấn đề, là cách ghi chép có sự chọn lọc, rút ngắn tác phẩm hay phần, chương hay toàn bộ tác phẩm có sự phân tích, phê phán. Có ba cách ghi tóm tắt là ghi tóm tắt giản đơn, là hình thức ghi ngắn, gọn theo trình tự của vấn đề chuyên môn để nắm được những ý chính, quan trọng từng chương, từng mục. Ghi tóm tắt chi tiết, phức tạp, là hình thức ghi rút gọn có chọn lọc, ý của tác phẩm hay chương, có kèm theo phân tích hay dẫn chứng bằng các ví dụ, có khái quát và kết luận. Ghi tóm tắt tổng hợp, là hình thức ghi chép có hệ thống hóa nội dung một vấn đề chuyên môn, từ một số tài liệu khác nhau, trong đó có kết hợp vấn đề có phân tích phê phán. Việc tóm tắt tổng hợp đòi hỏi người nghiên cứu phải có năng lực tư duy khoa học cao hơn, biết sáng tạo phân tích so sánh các sự kiện, các quan điểm từ nhiều góc độ, biết khái quát và kết luận vấn đề. Cách ghi này thường được dùng trong đọc sách của những người có trình độ nghiên cứu cao. Ghi tóm tắt vấn đề được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu cơ bản 5. 4.3.5.7. Cách lập thư một sách đọc. A. Khái niệm thư một sách là một lục các tên sách được xếp theo trình tự khoa học tại các thư viện. Người nghiên cứu có thể đăng ký các mục lục sách tại các thư viện. B. Những loại thư mục cơ bản. Loại thư mục thống kê, đăng ký. Đó là thư mục quốc gia, bao gồm toàn bộ các ấn phẩm có trong toàn quốc của tất cả các ngành khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Số lượng phát hành do nhà nước ấn định. Mục lục sách loại này được công bố trong tập thống kê thư mục, biên niên sử các loại sách, biên niên sử các loại báo chí, mục lục sách quốc gia. Nếu chỉ xem những chương nhất định nào đó, giúp người nghiên cứu nhanh chóng thu được thông tin mới phục vụ cho chuyên môn của mình. Loại thư mục bổ sung khoa học. Loại thư mục này gồm sách báo khoa học trong nước và ngoài nước về chuyên ngành riêng. Ví dụ, thư mục về khoa học kỹ thuật thể dục thể thao. Loại thư mục giới thiệu gồm những ấn phẩm sắp xuất bản, đặc biệt là Viện Sách Quốc gia và Thư viện Quốc gia. Loại thư mục này có ở nhiều nước trên thế giới như tạp chí Thế giới sách của nước Nga. Loại thư mục phê bình gồm những bản chủ giải tóm tắt những nội dung tác phẩm khoa học hoặc bài phê bình về những tác phẩm đã được xuất bản trong năm của một ngành khoa học kỹ thuật nào đó. C. Cách sưu tầm mục lục tên sách, giáo trình cần đọc. Các sách có trong mỗi thư viện thường được sắp xếp theo danh mục, còn gọi là mục lục tên sách. Khi đến thư viện, người đọc bắt đầu từ việc tìm các tài liệu cần thiết trong tập phiếu ghi tên các sách được dựng trong các ngăn kéo bằng gỗ. Mỗi thư viện thường có 3 loại mục lục, đó là mục lục phân loại gồm các danh mục, các ấn phẩm có trong thư viện được chia theo ngành khoa học khác nhau như triết học, toán học, tâm lý học, thể dục thể thao. Trong thể dục thể thao, loại chia theo các môn thể thao như thể dục, điền kinh, bóng đá, bóng chuyền. Mục lục chủ đề, toàn bộ sách trong thư viện được xếp theo đề mục chủ đề cụ thể, tố chất thể lực, kỹ thuật bài tập thể dục thể thao, chiến thuật thi đấu, tuyển chọn vận động viên. Mục lục theo vần chữ cái. Sách trong thư viện được xếp theo vần chữ cái A, B, C trong bảng chữ cái tiếng Việt theo tên của tác giả. Khi đọc sách và ghi chép, người nghiên cứu cần lập phiếu thư mục. Phiếu ghi tên sách, giáo trình. Hình 4.1. Kích thước tiêu chuẩn 127 x 75 mm, bằng giấy vẽ trắng mỏng. Trên tấm phiếu thư mục ghi những số liệu tổng quát về tài liệu khoa học. Phiếu trích ghi. Ghi kích thước quy ước 215 x 150 mm, bằng giấy trắng loại bình thường. Phần đầu tấm phiếu chia thành 4 cột theo thứ tự từ trái qua phải. Dưới cột 2 ghi câu đoạn trích của tài liệu khoa học. Phiếu tóm tắt. Dùng tóm tắt hệ thống vấn đề chuyên môn làm cơ sở xây dựng bản tổng luận về vấn đề nghiên cứu. Kích thước của phiếu tùy ý, thường có kích thước của một tờ giấy tiêu chuẩn 210 x 300 mm.